Phần thứ 70. Hồi thứ nhất mang tên Câu chuyện của anh Mạc, phần 3. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Anh Mạc không làm sao ngủ lại được nữa. Cuối cùng hai cha con họ thức đến khi trời sáng. Trời sáng rồi, anh Mạc nhân lúc cha không chú ý mới bật điện thoại của mình lên. Chỉ trong một đêm đã có gần 100 cuộc gọi nhỡ tìm anh. Có thêm mấy chục tin nhắn toàn là từ đồng nghiệp và trưởng phòng hỏi thăm tung tích của anh. Khi đọc đến tin nhắn cuối cùng, điện thoại trong tay anh Mạc suýt thì rơi xuống đất. Tin nhắn cuối cùng do người đồng nghiệp cùng anh tới hiện trường ngày hôm qua gửi, vẹn vẹn 6 chữ: trưởng phòng chết rồi, về gấp. Nhìn thời gian nhắn tin, vừa hay là khoảng thời gian gặp mà hồi khuya. Xảy ra chuyện lớn rồi. Anh Mạc không ở lại nhà được nữa. Cha anh Mạc cũng chẳng cản. Anh Mạc quáng quàng trở lại cục cảnh sát nơi mình làm việc. Lúc này trong cục đang như gặp đại địch. Bên ngoài phòng kỹ thuật toàn là cảnh sát. Khi anh Mạc tới, các bác sĩ pháp y thuộc phòng kỹ thuật của cục công an thành phố đang chụp hình trưởng phòng ở bên trong. Trưởng phòng nằm trên bàn mổ, toàn thân trần truồng, bụng ông ta mở toang, tất cả nội tạng đều bị móc ra ngoài và đặt ngay ngắn trong bình thủy tinh ở bên cạnh. Một vài bộ phận quan trọng đã được lấy mẫu, đang làm xét nghiệm bệnh lý. Nếu việc này còn chưa được coi là chuyện tâm linh, thì xem tiếp một cảnh sau đó sẽ có thể gọi là kinh hồn bạt vía. Bên cạnh bàn mổ, thi thể thứ 3 được phát hiện lúc chạng vạng ngày hôm qua, đang ngồi trước bàn làm việc dùng để viết báo cáo khám nghiệm. Một tay thi thể cầm bút máy trưởng phòng hay dùng. Trên bàn là một tờ báo cáo khám nghiệm trắng trơn. Trông như thi thể này đang chuẩn bị điền vào báo cáo khám nghiệm xác của trưởng phòng vậy. Thấy anh Mạc xuất hiện, đội trưởng đội hình sự kéo anh ta sang một bên, hỏi xem đêm qua anh đã đi đâu, tại sao lại không giải phẫu thi thể người chết ngay lập tức. Những câu hỏi này là thủ tục thông thường. Camera trong cục từ đêm qua đến giờ ghi lại anh Mạc không hề xuất hiện ở đây. Ngoài trừ việc bỏ đi không nói lời nào, thì anh chẳng có chỗ nào đáng ngờ hết. Anh Mạc giải thích rằng, ngày hôm qua đã trải qua loạt chuyện xác chết cử động, tinh thần của anh hơi hốt hoảng, lại thêm việc không hiểu vì sao tình huống như vậy có thể xuất hiện, nên anh đã về nhà hỏi thử cha mình là tiền bối pháp y. Bất chỉ bất giác đã hết một đêm. Lý do này tuy có hơi khiên cưỡng, nhưng đối với đồng chí đội trưởng đội hình sự cùng chứng kiến chuyện ngày hôm qua thì có thể thông cảm được. Anh Mạc đang sợ, không dám nửa đêm canh ba mổ một cái xác chết mới bật dậy trước đó. Đội trưởng đội hình sự hỏi thêm vài câu, về cơ bản đã loại anh Mạc ra khỏi diện tình nghi. Cuối cùng anh Mạc hỏi, ai nghiệm thi cho trưởng phòng chúng tôi vậy? Tìm được nguyên nhân chết chưa? Đội trưởng nghe xong, sắc mặt hơi khó coi, cơ mặt giật lên liên hồi, là nhìn xác chết đang ngồi bên bàn làm việc, nói, mẹ, có ma mới biết là ai làm, hoặc không thì chính là ma làm. Lục phát hiện ra ông ta, trưởng phòng của các anh đã thế này rồi. Nhìn mặt của anh Mạc trắng bệch, đội trưởng đội hình sự lại nói, Mạc này, nghe nói việc khám nghiệm đêm qua do anh phụ trách, mạng anh cũng lớn đấy. Trưởng phòng của các anh coi bộ đã chết thay anh rồi. Nếu không thì bây giờ người nằm đây bị mổ bụng sẽ là anh đấy. Anh Mạc nghe xong câu này thì rùng mình. Anh lập tức nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua. Trưởng phòng toàn thân đầy máu trong giấc mơ chẳng phải đã nói y như vậy ư? Đêm qua có thật là mơ không? Bóng người mờ ảo kia xuất hiện chỉ là vào khoảng thời gian phát hiện thi thể của trưởng phòng. Nó là trùng hợp, e rằng đến vị trưởng phòng đang nằm trên bàn mổ kia cũng không tin. Người của cục công an thành phố gọi anh Mạc đến. Sau khi hỏi mấy câu tương tự như đội trưởng của đội hình sự, thì thả anh Mạc về. Bận rộn trong phòng kỹ thuật mãi đến trời tối mới xem như xong việc. Xác của trưởng phòng và ba người chết kia được bác sĩ pháp y tuyến trên giải phẫu chi tiết. Có điều, họ không phát hiện được bất cứ manh mối nào liên quan đến nguyên nhân cái chết cả. Vì tủ đông của phòng kỹ thuật thuộc Cục Công an thành phố đã kín chỗ, xác của trưởng phòng và ba người chết tạm thời được cất trong tủ đông ở đây. Đợi đến sáng mai sẽ chuyển lên trên. Anh Mạng và mấy đồng nghiệp tự tay đặt bốn cái xác chết vào trong tủ đông. Đêm này vừa hay là phiên trực của anh Mạc, cô không ai thèm giữ kẽ, cứ thế bỏ mặc lại anh Mạc trong cục cảnh sát. Anh Mạc hoàn toàn không dám đi đến phòng phẫu thuật, mà chui vào phòng trực ban của cục cảnh sát cả đêm cho đỡ sợ. Quá nửa đêm, anh ta đi vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong, anh ta lại quay về, đẩy cửa phòng trực ban. Vừa đẩy cửa, toàn thân anh Mạc như bị điện giật, đứng chết chân ở đó, run rẩy không ngừng. Rõ ràng anh đã đẩy cánh cửa của phòng trực ban, nhưng bên trong lại là gian giải phẫu của phòng kỹ thuật. Nếu không có những chuyện kỳ quặc mấy ngày nay rèn luyện tinh thần, chắc giờ anh Mạc đã co quắp rồi. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn cảm thấy từng luồng hơi lạnh buốt bốc lên sau gáy. Phòng phẫu thuật tràn ngập mùi xác thối khủng khiếp. Có một bóng người mơ mơ hồ hồ ngồi trước bàn làm việc. Vì trong phòng phẫu thuật không bật đèn, bên trong tôi như hũ nút, không thể nhìn rõ dáng vẻ của bóng người này. Nghe tiếng mở cửa, cái bóng quay lại nhìn về phía anh Mạc. Anh Mạc không phải không có chuẩn bị. Buổi sáng trước khi ra ngoài, anh ta đã chút hết hũ muối trong nhà cha vào hai túi áo của mình. Lúc này, anh Mạc không kịp nghĩ nhiều, thò hai tay vào hai bên túi áo, lấy ra hai nhúm muối, rồi ném về phía cái bóng. Sau đó, anh cũng không kịp nhìn kết quả, quay lưng chạy ngược về. Anh ta vừa mới chạy được hai bước, đã đột ngột thắng gấp, người xoay 180 độ về phía sau. Bởi trước mắt anh vẫn là khung cảnh phòng phẫu thuật. Chỉ vì hai bước chạy này, hiện tại anh Mạc đã bước vào trong phòng phẫu thuật mất rồi. Không đợi anh Mạc kịp bỏ chạy lần nữa, cửa phòng phẫu thuật sau lưng anh ta đã đóng lại. Anh Mạc ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không dám manh động. Lúc này, bóng người ngồi trước bàn làm việc bỗng nhúc nhích, thò tay chấm chút muối trên bàn, thẻ lưỡi liếm liếm rồi lập tức phun ra. Mẹ, đây là muối sao? Tôi là người sống, không phải ma mới chết. Cái này vô dụng với tôi. Giọng nói này lao khao giàn đua, nghe như người đã hơn 100 tuổi. Bóng người kia nói nó không phải ma, lòng anh Mạc hơi dịu đi. Anh đang định hỏi người này muốn làm gì thì bóng người đột nhiên nói một câu gì đó. Nó nói vừa nhanh vừa líu díu, anh Mạc không tài nào nghe được nó đang nói cái gì. Ngay lúc âm tiết cuối cùng ra khỏi miệng nó, tim anh Mạc đột nhiên thắt lại như bị dây thừng mảnh siết lấy. Ngay sau đó, trước ngực anh nóng như lửa đốt, chẳng khác gì vừa uống một cốc axit sulfuric đậm đặc. Hiện giờ axit đã chảy vào trong ngực. Chân anh Mạc mềm nhũn, ngã khỉu xuống đất. Anh há miệng định hét lên cứu mạng, nhưng lại không thể kêu lên được một chữ. Anh Mạc thở dốc từng hơi, chẳng có luồng không khí nào vào được phổi của anh. Dần dần, não anh Mạc thiếu oxy, cảnh vật trước mắt anh mở đi. Tiếp đó, anh ta ngã xuống mặt sàn, nằm thoi thóp dưới đất. Tầm nhìn của anh Mạc không hiểu sao bỗng trở nên rõ ràng. Tuy trong phòng vẫn tối đèn, nhưng anh ta có thể nhìn thấy được bóng người ngồi trước bàn làm việc kia là một lão già không thể già hơn được nữa. Tóc lão trắng như tuyết, lợp lợp nếp nhăn hằn trên mặt như trái táo tàu khô. Tuy mắt anh Mạc đã nhìn rõ, nhưng vị trí tim của anh vẫn như thiêu như đốt, không hề thuyên giảm. Hơn nữa tay chân anh Mạc không có sức, chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nằm chờ chết. Vào lúc anh Mạc sắp tắt thở, chợt nghe thấy tiếng rầm, cửa phòng phẫu thuật bị ai đó đạp tung ra. Một người đàn ông gầy như thân tre đi từ bên ngoài vào. Không phải tôi nói chứ, từ bên ngoài đã có thể ngửi được mùi trên người ông rồi. Rõ ràng là người sống, sao lại cứ thích giả làm ma sống thế? Cùng lúc người này vào phòng phẫu thuật, cảm giác chèn ép ở tim anh Mạc lập tức biến mất hoàn toàn. Không khí lại một lần nữa tràn vào trong buồng phổi của anh, kéo anh trở lại từ biên bờ của cái chết. Anh Mạc bỏ dậy, tuy không biết kẻ khẳng khiu vừa bước vào là ai, nhưng có lẽ người này sẽ không gây uy hiếp gì cho mình. Bà lão già kia vừa thấy người đàn ông gầy nhom tiến vào thì run bắn lên. Lão ta xoay người chạy ra cửa sổ, còn chưa kịp chạy được mấy bước, lão đã dừng lại. Sắc mặt lão ta hết sức khó coi, giống như vẻ mặt của anh Mạc lúc mới nhìn thấy lão vậy. Lão quay lại nhìn người đàn ông gầy, hỏi: lần này ai canh ngoài cửa sổ thế? Người đàn ông gầy bật cười. Lần trước ai muốn bắt ông thì lần này vẫn là người đó đợi ông ngoài cửa sổ đấy. Đôi mắt lão già giật giật mấy cái, lão nhìn người đàn ông gầy nói: cửa chính một người, cửa sổ một người, đây là tác phong mặc định của dân điều cục các người sao? Người đàn ông gầy không trả lời ngay mà rằng: lát nữa ông đi mà hỏi phá quân, lần trước ông trốn thoát khỏi tay anh ta, anh ấy nhung nhớ ông đến giờ đấy. Người đàn ông gầy nhắc đến phá quân, lão già như bị thụi một cú vào mặt, còn chưa kịp nói gì, cửa sổ đã bị mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông cao hơn 2 mét nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong với một góc độ không thể tưởng tượng được. Thấy tên cao to vào phòng, lão già theo bản năng lùi lại mấy bước về phía sau, sợ hãi nhìn tên cao to này. Tên cao to vừa vào phòng đã sải bước thẳng về phía lão già. Lão già run lẩy bẩy lùi lại, vừa lùi vừa nói: tôi vẫn là người sống, anh không thể làm gì tôi. Lão ta còn chưa nói hết câu, tên cao to đã làm ngơ, rút ra một cây gậy ba khúc vung lên quật xuống mặt lão. Lão già giơ tay ra đỡ theo bản năng, gậy ba khúc đện thẳng vào cánh tay của lão, khiến nó cong lại thành một vòng cung quái dị. Lão già rú lên, ôm tay lăn lộn dưới đất. Tiếp đó, cái tên cao to kia lại cầm gậy ba khúc quần xuống cánh tay lành lặn còn lại của lão ta. Lão già không còn năng lực né tránh, lại nghe cốp một tiếng, lão ngất đi tại chỗ, nằm ngay đơ dưới đất, không còn nhúc nhích. Tên cao to thấy lão già đang ngất đi mà vẻ mặt vẫn không hề giãn ra, mắt người này nhìn đăm đăm vào lão như thể đang đề phòng. Lão ta đột ngột bật dậy. Qua khoảng chừng 12-13 phút, cái tên cao to bỗng bốc một rúm bột trắng trong túi ra, ném vào khoảng sàn trống nằm cách lão 5-6 mét. Bột trắng rơi xuống đất, một luồng khói đặc đột nhiên bốc lên ngay vị trí mặt sàn tiếp xúc với bột. Sau đó là một tiếng gào thét, chỉ thấy cơ thể lão già kia đột nhiên biến mất. Cùng lúc này, tại vị trí tên cao to đó rắc bột, lại hốt nhiên hiện ra một lão già tóc trắng như mây. Lúc này, lão ta đã co rúm gió, hai tay tàn phế, nên tên cao to vẫn không hề có ý định dừng lại. Anh ta giơ cây gậy ba khúc trong tay lên, đập một trận vào sọ lão già. Sau mấy cú đánh, lão già khẩn khoản van nài: Tôi vẫn là người sống, các người còn thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi đi. Bây giờ ông không còn là người sống nữa, tên cao to gằn giọng quát lên. Tiếp đó là một cú quất vào thái dương của lão già. Lão già không kịp kêu thêm tiếng nào, ngã xuống chết thẳng cẳng. Thấy lão già ngã xuống, người đàn ông gầy bước đến nhìn, xác nhận lão đã hết cứu thì quay lại cất tiếng, có vẻ bất đắc dĩ: không phải tôi nói chứ, phá quân, anh cũng phải để tôi hỏi xong rồi hắn ra tay mới đúng chứ. Bây giờ làm sao đây? Lát nữa ra ngoài, anh tự đi mà ăn nói với cục trưởng cao ấy. Cái tên cao to chính là phá quân tôi quen biết mấy năm sau. Anh ta cúi đầu làm như không nghe. Hách Văn Bình Hai người đàn ông gầy nhìn Pháp Quân một lúc, chớp chớp mắt rồi nói tiếp. Thôi, cứ bảo là cái tên già này tự mình té ngã, thay giường đập vào góc bàn mà chết. Nhớ đấy, anh và tôi chỉ hù dọa lão thôi, không ai động tay cả. Hạch Văn Minh liên tục dặn dò. Nói xong, ông ta quay sang nhìn anh Mạc. Đôi mặt với lão thời gian dài như vậy, cậu vẫn còn tự mình đứng lên được. Không phải tôi nói chứ, cậu cũng xem như may mắn lắm rồi. Ông ta bước đến một bước, đỡ anh Mạc lên, đưa anh ra khỏi phòng phẫu thuật. Hai Văn Minh đưa anh Mạc rời khỏi cục cảnh sát. Lúc này, phòng trực ban trống không. Mấy cảnh sát trực ca vừa rồi vẫn còn tán nhảm với anh Mạc, chẳng biết đã trốn đi đằng nào. Tim anh Mạc lại đập như trống bòi. Hiện tại đúng là muốn kêu cứu cũng không ai nghe được. Ra khỏi cục cảnh sát, anh Mạc trông thấy có hai người đứng song đôi trước cổng. Một trong số đó chính là cha mình. Thấy anh Mạc bước ra, người đàn ông béo trông lớn hơn vài tuổi đứng cạnh nói với cha anh Mạc. Tôi nói không sao rồi mà. Thế nào, nhìn đi, con trai ông trở ra nguyên đai nguyên kiện rồi nha. Thấy chỉ có một mình anh Mạc được đưa ra, ông béo lại nhíu mày, hỏi người gầy. Sao chỉ đưa có cậu ta ra, chính chủ đâu? Không đợi Hách Văn Minh đáp lời, Pha Quân ở đằng sau đột nhiên giành nói trước. Bị tôi đập một gậy chết rồi. Pha Quân hoàn toàn không nói theo kịch bản của Hách Văn Minh. Ông báo nghe xong, mặt liền lạnh đi. Ông ta quét mắt qua nhìn Hách Văn Minh, hỏi lại. Tôi không nghe rõ, anh lặp lại lần nữa đi. Hách Văn Minh cười bồi, nói. Ông chủ tên họ Cao đó tự mình trượt ngã, đập đầu vào góc bàn, chết do tai nạn thôi. À, ông béo gật gật đầu, lại liếc Phá Quân nói. Ban đầu cứ thế, chẳng phải xong rồi hay sao? Cứ bắt tôi phải hỏi lại lần nữa làm gì? Rồi ông ta quay lại nhìn cha anh Mạc. Ông Mạc à, ân tình của ông năm đó tôi đã trả xong. Việc còn lại cứ để người của tôi thu dọn đi. Lúc nói, ông ta mới chịu nhìn thẳng vào anh Mạc. Vẻ mặt ông ta khi nhìn anh có vẻ kỳ lạ, như thể khám phá được điều gì đó trên người anh Mạc vậy. Anh Mạc lúc này vẫn như đang mơ. Anh nhìn ba người trước mặt, nói. Ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Mạc nói xong, ông béo mới mỉm cười tủm tỉm bảo. Bây giờ nói chuyện này thật sự không tiện lắm đâu. Có điều cậu yên tâm đi. Chuyện hôm nay sau này, sớm muộn gì cậu cũng biết thôi. Sau đó anh Mạc vào dân điều cục, rồi tra cứu hồ sơ về lão già bị Phá Quân dùng gậy đánh chết. Mới hiểu lời của trưởng phòng Hách khi ấy không hề phóng đại. Người bị Phá Quân đánh chết tên là Cao Mãn Tài. Là đúng là một lão già thành tinh, đã sống hơn 100 tuổi. Trước giải phóng, Cao Mãn Tài là nhân viên hành chính cấp thấp của chính phủ Quốc dân đảng. Sau khi giải phóng, bị thẩm tra một thời gian, rồi được xếp cho công việc bảo vệ trường trung học địa phương. Trong một loạt phong trào sau đó, vì vị trí của Cao Mẫn Tài trong chính phủ Quốc dân đảng quả thực quá thấp, có thể hình dung là không đáng nhắc đến, thế nên là không hề chịu ảnh hưởng gì. Thời kỳ đại cách mạng văn hóa, nhà hội trường của trường học nơi Cao Mẫn Tài làm việc bị xem như nhà kho, dùng để cất giữ tài sản bị tịch biên. Lúc Cao Mãn Tài giúp di rời tài sản, nhìn thấy một cái bàn trà kiểu cổ nho nhỏ. Khi ấy việc quản lý của những của cải bị tịch biên này không được chặt chẽ cho lắm. Cao Mãn Tài nhân lúc trời tối không có ai, bèn lén lút mang cái bàn trà nhỏ này về nhà của mình. Vốn gì Cao Mãn Tài cũng không nghĩ gì nhiều về cái bàn trà đó, cho đến khi phong trào càng lúc càng bùng nổ, cuối cùng lan đến tận chỗ lão. Nhưng năm phong trào lên đến đỉnh điểm, tất cả phần tử năm hạng đen, năm phần tử xấu đã đề cập trước đó, đều đã bị đấu tố đi đấu tố lại đến mấy lần. Người ta lại bắt đầu giả soát lại để lôi ra những con cá lọt lưới trước đó. Tiền án làm việc cho chính phủ quốc dân đảng của Cao Mãn Tài bị lật lên. Ủy ban cách mạng trường học đã tìm lão nói chuyện. Xem ra, trong danh sách đấu tố sắp tới, sẽ có tên lão. Cao Mãn Tài thế thế thì hơi hoảng. Theo trình tự, chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa là sẽ có người đến xét nhà lão. Tranh thủ vẫn còn thời gian. Ngày đêm đó, Cao Mãn Tài kiểm tra lại một lượt đồ dùng trong nhà. Ngoại trừ cái bàn trà nhỏ mang kiểu dáng phong kiến hủ bại thì không còn vật gì bị cấm nữa. Thứ này chắc chắn không thể giữ lại. Cao Mãn Tài nghĩ xong đối sách, lão sẽ nhân lúc nửa đêm để tháo rời cái bàn trà, lấy gỗ bàn làm củi, châm lửa đốt cháy. Về sau trong nhà lão từng có một thứ như vậy nữa đây. Tiếng lão không ngờ giữa cái bàn trà này lại phiền phức đến thế, vì sợ đánh động đến hàng xóm xung quanh. Cao Mãn Tài không dám sợ tới rìu mà dùng những thứ tương tự như cưa. Thậm chí sợ hàng xóm nghi ngờ, lão còn không dám đốt đèn, tối lửa tắt đèn. Cao Mãn Tài dùng dao thái rau, tháo 4 chân bàn ra từng chút một. Ngay lúc lão sắp bổ đến mặt bàn thì phát hiện trong bàn có một tầng két, có một tấm vải bạt mỏng được giấu bên trong. Bọc trong vải bạt là một quyển sách cổ, không biết có từ năm nào. Trang giấy cổ có lẽ từng được xử lý theo cách đặc biệt. Tuy niên đại đã xa xưa, nhưng giấy không hề mục nát. Đáng tiếc lúc trước, người giấu sách lại giấu không đúng cách. Tựa quyển sách và mấy trang đầu đã bị dính vết dầu, không nhìn rõ được nét chữ nữa. Cùng mày mấy chục trang bên trong được giữ gìn khá nguyên vẹn, vẫn có thể nhận biết rõ chữ viết bên trên. Vì không muốn thu hút sự chú ý của hàng xóm, Cao Mãn Tài trùm chăn kín đầu, bật đèn pin lên, đọc nội dung trên cuốn sách cổ. Thời trẻ, Cao Mãn Tài từng có lúc rất yêu thích kinh dịch. Dù không làm nên trò trống gì, nhưng vẫn giữ được vốn kiến thức căn bản từ thời đó. Cho nên bây giờ, những nội dung gần giống trong như cuốn sách cổ này là có thể hiểu được đại khái ý nghĩa. Trong sách ghi lại một vài loại pháp thuật mà đạo gia gọi là bảng môn. Không nói cái khác, một thuật pháp kinh người nhất là mà sách viết là có thể chuyển tuổi thọ của người khác lên mình. Theo lý luận, pháp thuật này về cơ bản sẽ giải quyết được vấn đề trường sinh bất lão của người phàm. Chỉ có điều thuật này gây nên quá nhiều hạn chế. Hơn nữa, trong quá trình chuyển rời, tuổi thọ sẽ bị thất thoát rất nhiều. Số tuổi chuyển từ người này sang người khác không đến 1/10. 9 phần còn lại biến đi đâu thì không biết. Cao Mãn Tài xem quyển sách này như câu chuyện thần thoại. Lão không tin nội dung trong đó, nhưng lão có hứng thú với một thuật khiến người ta sinh ra ảo giác trong sách. Cao Mãn Tài giấu quyển sách cổ vào nhà vệ sinh công cộng xong, mà xui quỷ khiến thế nào lại bày thuật pháp này ở cửa nhà mình. Đến trưa hôm sau, lúc người của phái tạo phản đến xét nhà, ngoài trừ kẻ thi pháp là lão vẫn bình thường, nhưng người khác vừa bước vào nhà của Cao Mãn Tài thì đều sục sạo trong không khí, bận rộn hơn nửa giờ mới xem được kết thúc. Đương nhiên họ chẳng tìm được gì cả. Kể từ lúc đó, Cao Mãn Tài đã hoàn toàn tin vào những gì viết trong sách, nhưng điều kiện có hạn là không dám tùy tiện thử các thuật pháp được ghi lại. Đến khi đại cách mạng văn hóa kết thúc, Cao Mãn Tài vẫn ế trọng ế chơ, sống lủi thủi một mình. Tuổi đang ngót nghét 70 rồi, tình hình sức khỏe lúc này không còn được tốt lắm. Lão đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Đến nước này rồi, Cao Mãn Tài không còn bận tâm gì nữa. Một lần nữa, lật quyển sách cổ kia ra, bắt đầu nghiên cứu thuật pháp mượn mệnh. Khi Cao Mãn Tài mới tập tành dùng thuật pháp mượn mệnh, lão chẳng thu được kết quả gì mấy. Ban đầu, lão thử nghiệm lên các động vật như heo hoặc chó, thấy không hề có hiệu quả. Cao Mãn Tài bèn dùng thuật pháp với người. Lần đầu tiên, Cao Mãn Tài lợi dụng thuật mê hồn, lão đã chuyển tiếp sinh mệnh của một kẻ lang thang lên người mình. Kẻ lang thang ấy lập tức lăn ra chết. Lão ta vốn già nua thì đột nhiên trẻ lại. Lúc đến bệnh viện kiểm tra, tế bào ung thư của lão cũng biến mất tầm. Đáng tiếc quá trình này quá ngắn, còn chưa đến một năm, cơ thể Cao Mãn Tài lại bắt đầu già đi nhanh chóng. Tế bào ung thư mới biến mất này đã quay trở lại. Cao Mãn Tài nếm được vị ngọt một lần, sao có thể bỏ được. Lần này lão dứt khoát chuyển mục tiêu lấy một đứa bé có tuổi thọ dài hơn. Sau khi đoạt lấy sinh mệnh của đứa bé một cách táng tận lương tâm, Cao Mãn Tài lại được sống trong diện mạo trẻ trung thêm 5 năm. Đến khi vẻ già nua lại sắp hiện ra, Cao Mãn Tài liền tiếp tục tìm mục tiêu mượn mệnh tiếp theo. Cứ thế, lặp đi lặp lại hơn 30 năm, chuyện của lão cuối cùng cũng đến tai của dân điều cục. Điều tra viên được dân điều cục phái đi lần này chính là Hách Văn Minh và phá quân của phòng số 1. Cả Mãn Tài tự nhảy ra trước họng súng, lão cũng xem như xui xẻo, lại rơi vào tay của phá quân. Ban đầu vì chuyện xảy ra đột ngột, phá quân và Hách Văn Minh còn bị huyễn thuật của Cao Mãn Tài làm cho luống cuống tay chân. Nhưng Hách Văn Bình dù sao cũng là trưởng phòng điều tra của dân điều cục. Sau 2-3 hồi đã tìm được vị trí của Cao Mãn Tài. Ngoài trừ thuật pháp mượn mệnh còn được Hách Văn Bình coi trọng, nhưng pháp thuật như mê hồn thuật của Cao Mãn Tài lại không đáng một xu trong mắt trưởng phòng Hách. Hách Văn Bình và Phá Quân cùng bắt sống Cao Mãn Tài. Phá Quân còn phá luật pháp của lão. Dù sao Cao Mãn Tài vẫn còn cơ hội sử dụng thuật mượn mệnh để khiến mình trẻ trung trở lại, thì gương mặt lão sẽ không bao giờ về được như xưa nữa. Theo ý của Phá Quân, loại đốn mặt hại cả trẻ con này không cần phải đưa về dân tiểu cục, cứ thẳng tay giết chết đi, đào cái hố chôn là xong. Nhưng Hách Văn Bình thì lại rất hứng thú với quyển sách cổ dạy mượn mệnh của lão, còn muốn đưa lão về dân điều cục thẩm vấn. Trên đường, Hách Văn Minh và Phá Quân giải Cao Mãn Tài về thủ đô, bọn họ không may gặp tai nạn xe. Hách Văn Minh thì bị đập đầu ngất đi, còn Phá Quân kẹt trong xe không nhúc nhích được. Anh ta trợ mắt nhìn Cao Mãn Tài chui qua cửa sổ xe nghênh ngang bỏ đi. Khi ấy Cao Mãn Tài trong bộ dạng tay run mắt mờ, thân như đá nỏ mạnh hết đà. Phá Quân tận mắt trông thấy lão đoạt lấy tuổi thọ của một bé trai qua đường chuyển lên thân mình. Khi bé trai ngã xuống, Cao Mãn Tài cũng biến mất ngay trước mặt anh. Tuy Cao Mãn Tài thoát được một kiếp, nhưng sau lần đó cơ thể lão bắt đầu có sự thay đổi. Tuy vẫn có thể thừa hưởng tuổi thọ của người khác, nhưng hiệu quả kéo dài tuổi càng lúc càng kém. Số tuổi mà bây giờ lão hút được từ người khác Chỉ còn lại một hai phần so với trước đây. Tình trạng này còn có chiều hướng tiếp tục xấu đi. Tần suất mượn mệnh của Cao Mãn Tài tăng lên càng lúc càng cao. Trước đây mỗi lần lão mượn mệnh thì đến 3 hay là 5 năm mới phải ra tay lần nữa. Đừng giờ chỉ mới 1-2 tháng là đã phải tìm người hút thọ để đáp ứng được nhu cầu. Lần này, Cao Mãn Tài tham lam, muốn một lần mượn mệnh của mấy người mới xảy ra chuyện. Đáng nhẽ, sau khi dùng tà thuật hại chết mục tiêu đã chọn, Cao Mãn Tài không thể lập tức truyền tuổi thọ của người bị hại lên thân mình, mà phải đặt người bị hại vào một nơi cực âm, sau đó là mới có thể từ từ hút lấy tuổi thọ của họ. Nếu không thì sẽ bị thuật pháp phản vệ, giống như lần đoạt tuổi thọ của bé trai trước mặt Phá Quân vậy. Cao Mãn Tài bị thuật pháp phản lại mới ra nông nỗi như bây giờ. Lần này liên tiếp 3 thi thể Cao Mãn Tài dùng để mượn mệnh bị anh Mạc và đồng nghiệp của anh mang đi. Cao Mãn Tài liền thay đổi kế hoạch, lão biến căn phòng phẫu thuật tối hôm đó thành nơi cực âm. Sau đó Cao Mãn Tài lại sử dụng mê hồn thuật mê hoặc hồn phách của trưởng phòng chuyển lên người thi thể thứ 3. Tối đó, trưởng phòng kỹ thuật vẫn luôn cho rằng ông ta đang giải phẫu thi thể thứ 3, nhưng thật ra chính ông ta đã tự tay mổ bụng của mình rồi lôi từng cơ quan nội tạng của mình ra. Cuối cùng còn tự mình viết báo cáo khám nghiệm tử thi. Khi ông ta viết xong báo cáo, Cao Mãn Tài mới hiện thân thu lại mê hồn thuật. Thấy thảm cảnh của mình, hồn phách của trưởng phòng không dám tìm Cao Mãn Tài đòi mạng, mà chạy đi trút giận lên anh Mạc. Nếu không phải anh Mạc đột nhiên mất tích, đêm này người bị mổ bụng đã là anh Mạc rồi. Cái bóng anh Mạc nhìn thấy sau nửa đêm chính là trưởng phòng đến tìm đòi anh, đến tìm anh đòi mạng. Cô mày cho anh Mạc biết ít phép trừ tà mới cứu được anh một mạng. Bộ gì đêm đó, Cao Mãn Tài đã hoàn thành quá trình chuyển tiếp sinh mạng của ba thi thể và cả trưởng phòng trong phòng phẫu thuật. Nhưng lòng tham của lão lại nổi lên, thèm thuồng anh Mạc sức sống dồi dào. Chẳng qua lão xui xẻo, ngoại trừ anh Mạc, hai kẻ địch lớn của lão cũng đến. Sau khi chuyện này kết thúc, anh Mạc vẫn canh cánh trong lòng chuyện ở phòng phẫu thuật đêm đó. Lại thêm sau hôm ấy, không biết có phải do sợ hãi quá độ hay không, mà tim của anh Mạc thật sự có vấn đề. Tuy bệnh này không nặng, nhưng anh Mạc đã không còn thích hợp làm công việc bác sĩ pháp y nữa. Vì thế anh đi tìm cục trưởng cục cảnh sát, chủ động yêu cầu điều chuyển công tác. Mấy ngày sau đó, anh nhận được thông báo thuyên truyền, điều thẳng đến thủ đô. Anh Mạc vào một đơn vị có tên là Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian. Anh Mạc kể xong câu chuyện thì nhận lấy tách trà của Tôn Mập đưa tới, uống một hơi hết sạch. Tôn Mập vốn đang tủm tỉm cười nhìn anh Mạc, nhưng chỉ sau giây sau, cậu ta đột nhiên quay sang Tây Môn Liên nói: "Đại quan nhân này, không phải tôi nói anh chứ, mấy người ở đây đều kể câu chuyện của họ rồi, anh thấy có phải nên tới lượt của mình không?" Nghe Tôn Mập nói vậy, Tây Môn Liên có vẻ hơi ngượng ngùng. Anh ta nhìn anh Mạc và Hồng Vạn Nghị đã uống đến mặt đỏ gay, nói: "Tôi không kể thì hơn, ai vào dân điều cục mà chẳng có câu chuyện tương tự nhau." Bây giờ hơi men đã lan tới mặt của Tôn Mập. Cậu ta đỏ mặt phẩy phẩy tay, định nói, nhưng rượu đang ngang cổ, cậu ta phải hít sâu một hơi để ghìm cơn say đang dâng lên. Thế Tôn Mập mãi không dám nói chuyện, tôi đành tiếp lời cậu ta. "Ít nhiều gì thì cũng có chỗ khác chứ. Đại quan nhân à, tôi vẫn luôn tò mò, dưới điều cục nhiều người như vậy, mà chỉ có anh biết đọc khẩu hình miệng thôi. Nhìn thế nào cũng giống người đã được đào tạo. Nếu không phải người của Bộ An ninh Quốc gia, thì chắc trước đây anh cũng là đặc vụ của bộ phận nào đó phải không?" Tôi nói xong câu này, gò má vốn đã đỏ vì say của Tây Môn Liên lại càng đỏ hơn. Anh Mạc hiểu rõ về Tây Môn Liên, khẽ mỉm cười, rót tách trà cho Tây Môn Liên, nói: "Đại quan nhân, cậu đừng có khách sáo nữa. Đều làm chung một cục rồi, cục phó Tôn Mập và ớt sớm muộn gì cùng biên gốc gác của cậu. Kể đi, có gì phải xấu hổ đâu." Tây Môn Liên hơi nhằn nhó, anh ta hớp nửa chung rượu mới cất tiếng: "Ê, chuyện là trước đây tôi làm trang điểm cho người ta." Câu trả lời của Tây Môn Liên khiến tôi rất bất ngờ. Tây Môn đại quan nhân lại bổ sung một câu, nói chính xác hơn là trang điểm cho người chết. "Trước khi vào dân điều cục, tôi là thợ trang điểm cho người chết ở nhà tang lễ." Tuy đáp án của Tây Môn Liên khác xa với suy đoán của tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu. Cho dù là thợ trang điểm cho người chết thì có gì phải xấu hổ đâu. Để khi Tây Môn Liên kể xong lý do anh ta vào dân điều cục, tôi mới rõ vì sao trước đó anh ta lại có vẻ mặt ngượng nghịu như vậy. Quá trình đại quan nhân vào dân điều cục quả thực không được nở mày nở mặt cho lắm. Nghề nghiệp trước đây của Tây Môn Liên có tên khoa học là thợ trang điểm mai táng. Mấy năm trước, nghề trang điểm mai táng này còn thuộc loại nghề nghiệp bị ghét, nhưng không biết từ khi nào đã bắt đầu được ưa chuộng. Năm đó, Tây Môn Liên còn phải cạnh tranh thi thố với một đám người mới giành được công việc này. Chuyện xảy ra vào năm thứ hai Tây Môn Liên trở thành chợ trang điểm mai táng. Một đêm nọ, gần 12 giờ, Tề Mộ Liền vừa mới ngủ, thì bị một chàng tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh ta hé mắt, chụp lấy điện thoại định mắng người. Nhưng sau khi nghe giọng nói trong điện thoại, thì phải nuốt lại cái câu chửi tục đã ra đến miệng. Đầu bên kia điện thoại là cấp trên của Tây Môn Liên, trưởng ban quản lý nhà tang lễ, Hạ Nhân. Qua điện thoại, trưởng ban Hạ báo cáo cho Tây Môn Liên phải lập tức đến nhà tang lễ tăng ca. Tây Môn đại quan nhân bây giờ mặt xanh mét. Tuy tuổi nghề chưa lớn, nhưng anh ta cũng biết một số quy định của nhà tang lễ. Còn chưa nghe có ai dám quay lại nhà tang lễ tăng ca lúc nửa đêm thế này đâu. Anh ta không ngừng ho khan vào điện thoại, thoái thác rằng mình thấy không khỏe, bảo trưởng ban tìm thợ trang điểm khác thì hơn. Không ngờ Tây Môn Liên vừa nói xong câu này, trưởng ban bên kia đã nổi khùng. Cậu tưởng tôi không tìm sao? Tây Môn à, tôi còn chẳng xem cái tay nghề nửa mùa của cậu ra gì đâu. Nếu không phải hai cái tên khốn kia tắt điện thoại, tôi cũng cóc thèm tìm đến cái tên tay mơ như cậu đâu. Thì ra, không biết ai đã để lộ ra tin tăng ca này. Khi trưởng ban gọi cho hai thợ trang điểm còn lại, cả hai đều khoa máy. Điện thoại bàn trong nhà thì liên tục báo bận. Trưởng ban Hà thật hết cách mới phải đánh điện cho Tây Môn Liên. Trưởng ban Hạ nói nguyên nhân tăng ca qua điện thoại, rằng mẹ của một ông lớn trong giới thương nhân đã qua đời trong bệnh viện lúc chiều nay. Ông lớn này là người nổi tiếng mê tín. Hiện giờ bà cụ mất, cái gì nên tin, không nên tin, ông ta đều tin hết. Ông ta muốn tìm một ban tang lễ lớn ở địa phương để lo việc hậu sự. Ông lớn này đã chi tiền, ban đầu công việc vẫn xem như thuận lợi, cho đến khi cha giờ hạ táng thì gặp vấn đề. Trừ ngày mai, hai ngày kế tiếp đều không hợp để hạ táng. Mấy ngày sau đó càng bất tiện mọi bề. Tính tới tính lùi thì ngày có thể hạ táng được cũng đã qua ngày đầu thất mất rồi. Ông lớn vốn đã mệt tín nên càng không dám tùy tiện trong việc này. Sau khi nghiên cứu với ban tang lễ, ông ta quyết định sáng sớm mai sẽ hỏa thiêu, sau đó đưa luôn xuống mộ an táng. Cùng may ông này đã chuẩn bị hậu sự cho mẹ mình từ trước, mộ phần đã mua xong để không đến nỗi nước đến chân mới nhảy. Cơ thế trời vừa sẩm tối, ông lớn đã tìm đến trưởng ban quản lý nhà tang lễ. Trưởng ban Hạ đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức vào việc. Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, đến cuối mới nhớ ra phải tìm thợ trang điểm mai táng đến trang điểm cho bà cụ. Không ngờ gọi điện một hồi lại chỉ liên lạc được với một thợ trang điểm là Tây Môn Liên. Chuyện đến nước này, để giữ lại chén cơm, Tây Môn Liên chỉ đành ra khỏi nhà với 120% miễn cưỡng. Lúc này đã sắp 12 giờ đêm, ngoài đường lạnh lẽo vắng tanh. Tây Môn Liên với một chiếc taxi. Sau khi lên xe, anh ta tùy tiện nói: "Bác Tài à, đến nhà tang lễ lái chậm thôi, tôi không gấp." "Anh đi đâu? Nói lại lần nữa đi." Nghe thấy điểm đến, tài xế taxi nổi hết gai ốc, liếc trộm Tây Môn Liên qua kính chiếu hậu. Cũng vì Tây Môn đại quan nhân trời sinh có làn da tái xanh bệnh hoạn, lúc này trong môi anh ta càng đỏ tươi dị thường. Tây Môn Liên nghĩ bác Tài không nghe rõ, anh ta lại nói: "Nhà tang lễ chính là cái lò hỏa táng trên đường Bát Bảo đây." Nghe lại địa chỉ lần nữa, bác Tài gần như sắp khóc. Ông ta run lập cập nổ máy, chật vật lái xe đi. Trên đường, tài xế taxi không dám nhìn Tây Môn Liên, lái một mạch đến cách nhà tang lễ gần 100 mét. Xe taxi đột ngột chết máy. Dù tài xế có xoay chìa khóa thế nào, chiếc xe cũng không nhúc nhích nữa. Tây Môn Liên ở ghế sau, nghĩ lúc này mình lẽ ra phải nằm trên chiếc giường ấm áp, giờ lại đón gió lạnh thấu xương, còn phải về nhà tang lễ trang điểm cho người chết. Tây Môn Liên càng nghĩ, sắc mặt càng không tốt. Tài xế phía trước thì càng nổ máy, càng không lên. Cuối cùng tài xế hét to: "Ma ơi, ma, có ma!" Cùng lúc đó ông ta đẩy cửa xe chạy thẳng ra ngoài. Tiếng hét khiến Tây Môn Liên giật nảy, cũng vội vội vàng vàng nhảy xuống, bạo gan nhìn xung quanh. Có điều chẳng phát hiện có sự vật gì khác thường cả. Tài xế đã chạy biến mất đâu rồi. May là đã gần đến phạm vi nhà tang lễ, Tây Môn Liên không dám ở lại chỗ này quá lâu. Anh ta chạy chậm đến nhà tang lễ. Lúc này trong nhà tang lễ đèn đuốc sáng trưng, đèn trong đèn ngoài đều được bật lên hết. Tây Môn Liên chạy thẳng vào phòng làm việc của mình thì trông thấy một cụ bà 80-90 tuổi nằm lẻ loi trên bàn làm việc của anh. Trưởng ban Hạ đã đợi sẵn trong phòng làm việc của thợ trang điểm. Tuy Tây Môn Liên không phải thợ trang điểm ông ta cần ban đầu, nhưng đến lúc này cũng chỉ có anh mà thôi. Trưởng ban Hạ sợ Tây Môn Liên làm không khéo, dặn dò mấy câu rồi đích thân đứng giám sát Tây Môn Liên trang điểm cho người chết. Bà cụ mới mất lúc chiều, trạng thái khi chết không khó coi, chẳng cần trang điểm quá cầu kỳ. Tây Môn Liên lại phát huy vượt trình độ, trang điểm xong cụ bà giống như đang ngủ vậy, thanh thản nằm bên bàn làm việc của anh. Nhưng trong quá trình đó còn có một vấn đề nhỏ. Vì tuổi của người chết đã cao, nếp nhăn ở khóe miệng quá nhiều, có vẻ hơi móm, cần phải nhét đầy bông nhồi đặc chế mới có thể khiến miệng của người chết trông đầy đặn hơn. Lúc Tây Môn Liên cạy miệng của bà cụ ra để nhét bông vào, mắt anh ta liền sáng lên. Xem ra chuyến này không uổng công đến, chỉ thấy trong miệng của người chết toàn là răng giả. Thời gian trồng răng giả không giống nhau, trừ hai hàm răng cửa trên dưới là răng sứ trắng tinh, còn răng hàm hai bên trái phải đều là răng vàng choi lóa. Rồi đương chiếc răng vàng này giống ruột thì ít nhất cũng phải gần 2 lượng. Trước giờ những thứ như trang sức vàng hay răng vàng thế này sẽ thuộc về thợ trang điểm, coi như là tuyển boa hỏa táng. Trưởng ban Hạ cũng ngầm hiểu, mắt nhắm mắt mở xem như không biết, chưa từng hỏi tới. Chỉ là đêm nay trưởng ban Hạ ở ngay bên cạnh trông chừng. Tề Mô Liền không biết ý ông ta thế nào, anh ta ngẩng lên nhìn trưởng ban nhà mình, hắng giọng đầy ẩn ý. Trưởng ban Hạ hừ một tiếng, lúc Tây Môn Liên còn tưởng rằng lãnh đạo không cho xuống tay đang cảnh báo mình, thì trưởng ban Hạ đột nhiên nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, cậu cứ từ từ mà làm." Lúc nói câu này, trưởng ban Hạ đã làm ra vẻ đang móc thuốc lá, trước khi ra ngoài còn nói một câu: "Trang điểm cho đẹp vào, nếu để lộ tẩy, tôi sẽ quẳng cậu vào lò hỏa thiêu đấy." Tây Môn Liên vẫn như không hiểu lời của trưởng ban Hạ, đáp qua loa: "Ông cứ yên tâm đi, đảm bảo trang điểm đẹp như thật đấy. Ngoài trừ không thể cử động được, nhìn thế nào cũng sẽ như người còn sống ấy." Trưởng ban Hạ không ngó ngàng gì đến anh ta nữa, tự mình rời khỏi phòng trang điểm của nhà tang lễ. Chân trước trưởng ban Hạ vừa đi, chân sau Tây Môn Liên đã nhổ hết hơn 10 cây răng vàng trong miệng của bà cụ. Anh ta cũng chẳng e dè gì, thả hết số răng vàng vào trong túi của mình rồi tiếp tục trang điểm cho bà cụ. Chẳng biết có phải vì chưa từng đến nhà tang lễ trang điểm cho người chết sau nửa đêm hay không, mà Tây Môn Liên luôn cảm thấy rất khó chịu. Sau khi có được răng vàng, anh ta lại càng cảm thấy tâm thần bất an. Lúc nhìn người chết, đột nhiên thì mắt mình hoa lên. Không biết từ bao giờ, bà cụ nằm trên bàn trang điểm đã nhíu mày lại. Tim Tây Môn Liên đập thình thịch điên cuồng. Anh ta trấn tĩnh rồi lại nhìn người chết. Lúc này chân mày của bà cụ đã giãn ra, vẫn nằm trên bàn trang điểm hết sức thanh thản. "Vừa rồi là hoa mắt thôi, lông mày bà ta không hề nhúc nhích." Tây Môn Liên tự an ủi mình, tuy rất sợ nhưng tay anh ta vẫn không ngừng động tác, tiếp tục sửa soạn dung nhan lần cuối cho người chết. Trang điểm cho người chết xong, Tề Mộ liền gọi Trưởng Ban Hạ ngoài cửa vào. Trưởng Ban Hạ nhìn kỹ một lượt, không thấy có vấn đề gì, mới đi mời gia đình ông lớn đến chiêm ngưỡng di dung. Màn khóc than của thân nhân cũng không hề kể kỹ. Đến khi khóc xong, ông lớn đó rút ra một phong bì đưa cho Tây Môn Liên, xem như thủ lao chỉnh trang dung mạo cho mẹ ông ta. Tây Môn đại quan nhân nghiêm mặt khách sáo vài câu, rồi nhận lấy phong bì. Chuyện nhổ răng vàng anh ta đã làm nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người sống cho anh ta tiền bồi dưỡng. Bận rộn nửa ngày, bên ngoài đã tờ mờ sáng, bạn bè của ông lớn lục tục đến nhà tang lễ. Lại qua một lúc, nghi thức tiễn đưa người chết trong sảnh vĩnh biệt sắp bắt đầu. Vì buổi lễ quá lớn, Trưởng Ban Hạ đành phải kéo Tây Môn Liên đi giúp đỡ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương đích thân chủ trì nghi thức vĩnh biệt di thể. Khi chủ tịch tuyên bố nghi thức vĩnh biệt di thể của cụ bà ABC bắt đầu, người trong sảnh liền thi nhau khóc. Cảnh tượng này Tây Môn Liên gần như ngày nào cũng thấy. Anh ta buồn chán nhìn đám thân nhân bạn bè đứng quây thành một vòng từ biệt cụ bà ABC lần cuối. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua gáy của Tây Môn Liên, anh ta liền không kiềm được run lên cầm cập. Bây giờ mới là đầu thu, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Tây Môn Liên cũng không nghĩ nhiều, định quay vào lấy thêm áo khoác. Anh ta vừa xoay người đi được mấy bước, đã cảm thấy trong số gia quyến của ông lớn có người đang nhìn về phía mình. Tây Môn Liên quay lại đón ánh mắt của người đó. Chỉ nhìn một thoáng, chân anh ta liền nhún ra, chân nam đá chân chiều rồi ngã huệch xuống đất. Cùng may có đồng nghiệp nhà tang lễ đứng bên cạnh anh ta, đã ngay lập tức đỡ Tây Môn Liên dậy, nên không thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh vĩnh biệt. Đồng nghiệp đỡ Tây Môn Liên vào trong góc, hỏi: Tây Môn, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu đến đây từ đêm qua, vẫn chưa ăn cơm sao? Có phải đó đến mức hạ đường huyết rồi không? Tây Môn Liên vẫn đang hoảng hốt, nhìn vào đoàn người trong sảnh vĩnh biệt, hoàn toàn không nghe thấy người đồng nghiệp kia nói gì. Lúc nãy, khi quay đầu lại, Tây Môn Liên đã thấy một bà cụ 8-90 tuổi đang nhìn mình. Nhận ra Tây Môn Liên chú ý đến bà, cụ bà này liền cười với Tây Môn Liên một cách hết sức khoa trương. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, anh ta thấy rõ ràng trong miệng của bà ta, trừ hai cụm răng cửa thì mọi thứ trống không, hàng lợi bên trong đã nát bươm. Như thế, răng của bà ta vừa bị người ta nhổ đi hết vậy.